Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 528, không là nam nhân. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên, Hướng Kỳ Huyên xuất hiện ở một nhà trong quán cà phê. Hướng Kỳ Huyên cúi đầu nhìn trước mắt cà phê không biết đang suy nghĩ gì. Mễ Tử Hiên mân một ngụm cà phê buông xuống chén nói. Ta nghĩ cầu ngươi giúp ta chuyện. Trong quán cà phê ngồi lên mấy đôi tình nhân. Tại nhẹ nhàng an tĩnh âm nhạc hạ nhỏ giọng cười nói cái gì. Vốn Hướng Kỳ Huyên, Mễ Tử Hiên cũng nên theo chân bọn họ đồng dạng. Thế nhưng lúc này lại như là hai cái người xa lạ. Hướng Kỳ Huyên ngẩng đầu lên. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo buồn bã cười nói. Ngươi không hận ta sao? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi cười khổ nói. Có cái gì đáng hận? Ngươi không phải là một kiện vật phẩm. Ngươi là sinh động có bản thân tình cảm người. Ngươi có quyền lợi lựa chọn chính mình nên đi cái dạng gì đường. Ngươi có quyền lợi lựa chọn cùng với gần nhau cả đời. Hướng Kỳ Huyên đột nhiên chợt vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Đủ. Nàng này một hô cầm bên cạnh mấy đôi tình nhân đã giật mình. Kinh ngạc hướng bọn họ bên này xem ra. Hướng Kỳ Huyên căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ta không muốn nghe ngươi những cái này đạo lý lớn. Không muốn nghe ngươi những cái này đường hoàng. Mễ Tử Hiên ngươi liền không phải người đàn ông. Nếu như Mễ Tử Hiên tại nhìn thấy Cung Hạo Trung. Một khắc này. Cùng hắn vung tay đánh nhau lời Hướng Kỳ Huyên nội tâm hội thoải mái một ít. Thế nhưng hắn không có. Từ đầu đến cuối hắn vĩnh viễn là kia phó để cho Hướng Kỳ Huyên abomination phong khinh vân đạm bộ. Dáng, Hướng Kỳ Huyên chán ghét Mễ Tử Hiên này bước không quan tâm bộ dáng. Mễ Tử Hiên thần sắc một chút lạnh xuống. Nhìn xem Hướng Kỳ Huyên nói. Hướng Kỳ Huyên ta không phải là tới với ngươi cãi nhau. Ngươi lựa chọn tách ra. Ta tôn trọng ngươi quyết định. Ta biết ngươi hy vọng ta tại biết được ngươi cùng Cung Hạo Trung sau đó hẳn là phẫn nộ. Hay hoặc là đau khổ cầu khẩn ngươi. Nhưng ngươi cho là ta là như vậy người sao? Ta là Mễ Tử Hiên. Hướng Kỳ Huyên buồn bã cười nói. Đúng, ngươi gọi Mễ Tử Hiên. Ngươi kiêu ngạo. Ngươi sẽ không hướng bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào cúi đầu, ngươi càng sẽ không thỏa hiệp, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa hiệp, dù cho vì nữ nhân ngươi ngươi cũng sẽ không, đúng không? Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói, Hướng Kỳ Huyên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hướng Kỳ Huyên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, cố nén nước mắt nói, Mễ Tử Hiên ngươi quá ích kỷ. Ngươi vì ta nghĩ tới sao? Ngươi nghĩ qua sao? Ngươi biết rõ ta lúc đầu tại sao phải rời đi bệnh viện huyện. Làm như ta biết ngươi bị đặc biệt chiêu vào kinh đại học y khoa. Ngươi biết ta rất cao hứng sao? Ta nghĩ đến ngươi hội lưu lại viện. Đối với ngươi mà nói lưu lại viện căn bản cũng không phải vấn đề. Ngươi chỉ cần lưu lại viện người nhà ta ngay tại cũng sẽ không phản đối. Bởi vì ngươi là cái ưu tú người, ngươi cũng nên cho bọn họ thấy được ngươi ưu tú. Thế nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi liền cái bắt chuyện cũng không đánh với ta. Trở về Phong huyện bệnh viện huyện, ngươi biết ta biết chuyện này một khắc này tâm tình sao? Ta sở có hy vọng đều tan vỡ, ta xem tại trên người của ngươi nhìn không đến tương lai. Ngươi để ta quá thất vọng. Lúc trước ta lúc rời đi sau ta liều lĩnh nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta cùng một chỗ, ta cái gì cũng có thể không muốn. Dù cho cùng phụ mẫu ta tan vỡ ta cũng sẽ không tiếc. Có thể ngươi lại làm cho ta đi. Để ta phi, nói cái gì dùng không bao lâu sử dụng đi theo ta. Tại cũng không xa rời nhau. Ta tin, ta chờ ngươi, có thể ta đợi đến cái gì? Đợi đến ngươi hồi bệnh viện huyện tin tức, ta đã đi ra, ta tại cũng làm không được vì ngươi có thể buông tha cho sở hữu. Ta đã không phải là tiểu cô nương, ta phải vì phụ mẫu ta cân nhắc, ta không muốn bọn họ vì ta thương tâm khổ sở, không muốn nhìn thấy bọn họ thất vọng ánh mắt, vì ta có thể tới bớt bệnh viện. Nhà của chúng ta đã dốc hết sở hữu, cha ta liền phòng ở đều bán, bây giờ là thuê phòng ở. Ngươi biết không? Biết không? Mễ Tử Hiên trầm mặc, từng ngụm hít khói, qua một hồi lâu mới nói, ta không biết, nhưng sự tình đã như vậy, chúng ta nói vậy chút còn có cái gì dùng? Ngươi đã làm ra tự lựa chọn, vậy đi đi xuống đi, ta hôm nay chỉ là muốn nói với ngươi hình bân sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu hắn. Hướng Kỳ Huyên căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, dùng có chút điên cuồng thanh âm nói, ngươi vì cứu một cái với ngươi vốn không quen biết người, có thể làm một chuyện gì? Ta với ngươi không phải là vốn không quen biết, ta là bạn gái của ngươi. Ngươi vì ta cúi đầu, thỏa hiệp thật sự khó như vậy sao? Ta ngay cả ngươi một cái người bệnh cũng không bằng. Ta thật sự là buồn cười. Mễ Tử Hiên không muốn đang nói cái gì. Hắn xác thực không có vì Hướng Kỳ Huyên nghĩ tới. Hắn nghĩ là mình kế hoạch. Hắn từng bước một đi. Không có cố kỵ nàng cảm thụ. Cũng không có đoán chừng Lương Tiêm Vũ cảm thụ. Hắn không có cố kỵ bất luận kẻ nào cảm thụ. Hắn xác thực như Hướng Kỳ Huyên theo như lời. Quá ích kỷ. Các nàng đi đến hôm nay. Mễ Tử Hiên có trách nhiệm, có thể sự tình đã như vậy, nước đổ khó hốt, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu hoặc đau buồn phiến, bình thường thay đổi lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ dàng thay đổi. Mễ Tử Hiên đứng lên cười khổ lắc đầu cất bước đi ra ngoài, lưu lại lệ rơi đầy mặt Hướng Kỳ Huyên. Mễ Tử Hiên một người cô đơn đi ở Nghê Hồng nhanh chóng trên đường cái. Chẳng có mục đích du đãng. Hắn cảm giác chính mình thực không nên tới tỉnh thành. Lui về phía sau một bước thành tưởng tình tư bằng hữu. Hướng Kỳ Huyên bên này lại thành gặp lại ứng không nhìn được. Tội gì tới quá. Mễ Tử Hiên đi một chút ngừng ngừng. Ngừng ngừng đi một chút. Cũng không biết mình đến cùng đi đến chỗ nào. Đột nhiên hơi thở bên trong nghe thấy được nướng chuỗi mùi thơm. Hắn cười khổ một tiếng cất bước đi qua. Nếu như nội tâm phiền muộn, không bằng phải say một cuộc. Đi đặc biệt sau tưởng tình tư. Đi đặc biệt sau Hướng Kỳ Huyên. Đi đặc biệt sau sở hữu. Mễ Tử Hiên một người tự rót uống một mình. Căn bản không có phát hiện cự ly hắn không xa phương Hướng Kỳ Huyên cùng Cung Hạo Trung cũng ở. Hai người hiển nhiên là tới có một hồi. Cái bàn bày biện mười mấy cái trống không chai bia. Hướng Kỳ Huyên rõ ràng cho thấy uống nhiều. Cũng không cần chén rượu. Trực tiếp cầm mở chai rượu liền uống. Cung Hạo Trung vội la lên. Đừng uống. Không sai biệt lắm đi. Hướng Kỳ Huyên mắt say lờ đờ mông lung nói. Ngươi đừng quản ta. Ta hôm nay muốn uống. Cung Hạo Trung không có biện pháp. Chỉ có thể ngồi ở đó tiếp tục cùng nàng uống rượu. Cách đó không xa mấy cái lấy trên thân nam tử thỉnh thoảng liền nhìn xem Hướng Kỳ Huyên. Một cái trong đó trên người hoa văn thanh long đồ án nam tử hắc hắc cười dâm nói. Vậy con quỷ nhỏ không sai a. Người này biên một cái đằng trước gầy đến chập choạng cán giống. Như nam tử nói là không sai, mẹ để ta thoải mái một chút. Để ta lập tức sẽ chết ta đều nguyện ý. Đáng tiếc, nàng bên cạnh có cái tiểu bạch kiểm. Bằng không thì nàng uống thành này đức hạnh. Quay đầu lại còn không phải chúng ta ca mấy cái muốn thế nào được cái đó. Hoa văn thanh long đồ án nam tử kêu Hứa Lão Tam. Phố trên mặt có danh đại lưu manh. Xế chiều hôm nay mới từ trong ngục giam phóng xuất. Chập choạng cán mấy người này đang cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Hứa Lão Tam xoa cái cằm nghĩ hạ nói. Này trả lại ni mã không đơn giản. Đi qua mấy người cầm mặt trắng nhỏ kia dọa chạy chẳng phải có. Đơn giản rất. Chập choạng cán ngươi cùng hổ tử hai ngươi đi. Tìm lý do cầm tiểu tử kia bắt đi. Chập choạng cán cùng hổ tử đối mặt đồng dạng cười hắc hắc. Lập tức đứng lên, cầm lấy bình rượu lảo đảo đi qua. Đi ngang qua cung Hạo Trung bên người thời điểm chập choạng, cán đột nhiên một cái thân hình bất ổn ném tới trên mặt đất, trong tay chai bia rơi tan tành. Hồ Tử trừng mắt, lưỡng ánh mắt hung hăng đẩy xuống cung Hạo Trung mắng: "Móa nó ngươi chân hướng kia thả kia." Cung Hạo Trung kinh ngạc nói: "Ta không có vấp hắn a." Chập choạng cán từ trên mặt đất đứng lên, đi lên liền cho cung Hạo Trung một cái bạt tay, mắng: "Móa nó ngươi chán sống a." Cung Hạo Trung chính là cái đại phu kia, cùng chập choạng cán những cái này trên xã hội đầu đường xó chợ đã từng quen biết. Một bạt tay đã bị đánh có ngu ngốc, tức thì bị dọa hỏng, lúc này tìm đập nhanh đến lợi hại. Hồ Tử níu lấy cung Hạo Trung cổ áo nói: "Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ?" Cung Hạo Trung biết không thể trêu vào những người này, nhanh chóng nói: "Các ngươi nói làm sao bây giờ?" Chập choạng cán chỉ một ngón tay cũng bị dọa hỏng, hướng Kỳ Huyên nói: "Để cho nàng cùng mấy người chúng ta uống vài chén, việc này cho dù xong, bằng không thì lão tử quất chết ngươi cẩu Nhật." Cung Hạo Trung vội la lên: "Này kia, không đợi cái cuối cùng, đi, chữ cửa ra." Hồ Tử một cái bạt tai liền cho hắn rút về đi. Hứa Lão Tam cũng lảo đảo đi tới, vỗ cung Hạo Trung bả vai nói: "Huynh đệ này chút mặt mũi cũng không cho." Cung Hạo Trung cúi đầu xuống không nói lời nào. Từ Lão Tam một trường vỗ vào trên đầu của hắn mắng: "Ta đặc biệt sao hỏi ngươi lời vậy, giả bộ cái gì chết?" Cung Hạo Trung trong lòng run sợ nhìn xem hướng Kỳ Huyên ngượng ngùng nói: "Huyên Huyên, nếu không ngươi hãy theo các vị đại ca uống một chén." Thấy được cung Hạo Trung uất ức thành này đức hạnh, Hứa Lão Tam mấy người vừa mắng một bên cười ha hà. Hướng Kỳ Huyên là uống nhiều, nhưng vừa bị chập choạng cán bọn họ như vậy giật mình, tửu lập tức là tỉnh vài phần, vội la lên: "Cung Hạo Trung ngươi có phải là nam nhân hay không? Để ta cùng bọn họ." Hứa Lão Tam vươn tay từng cái vỗ cung Hạo Trung đầu. Cung Hạo Trung cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hãy theo bọn họ uống chén rượu, lại cũng sẽ không ít khối thịt." Hướng Kỳ Huyên nước mắt từng cái, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cung Hạo Trung vì như vậy uất ức, lại để mình bạn gái cùng một đám vừa nhìn liền không giống như là người trong sạch hỏa uống rượu. Nàng nước mắt đảo mắt vòng nói: "Cung Hạo Trung ngươi hỗn đản." Nói xong cất bước muốn đi, Hứa Lão Tam tay mắt lanh lẹ kéo lại nàng cười hắc hắc nói: "Đi, ngươi đi kia đi a. Ta và các ngươi bảo hôm nay ngươi muốn là không cùng mấy người chúng ta uống vài chén. Hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi." Hắn cầm huynh đệ của ta trượt chân, việc này không để yên. Nói xong Hứa Lão Tam trên tay vừa dùng lực cầm hướng Kỳ Huyên ấn đến trên mặt ghế, chập choạng cán nắm chặt cung Hạo Trung cổ áo từng thanh hắn đẩy tới bên cạnh đi. Hắn ngông nghênh hướng kia ngồi xuống, hướng cung Hạo Trung vừa trừng mắt nói: "Còn chưa cút, tìm đánh có phải không?" Cung Hạo Trung lại không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy. Hứa Lão Tam cầm lấy tửu nhét vào hướng Kỳ Huyên trong tay nói: "Seaa, bằng không thì việc này còn chưa xong." Hướng Kỳ Huyên nhìn xem cũng không quay đầu lại chạy trốn, đều nhanh nhìn không đến bóng lưng cung Hạo Trung. Trong lúc nhất thời trong nội tâm đau khổ dị thường, nếu như Mễ Tử Hiên, hắn chắc chắn sẽ không vứt xuống chính mình vừa đi chi. Hứa Lão Tam nhìn hướng Kỳ Huyên không uống lập tức hùng hùng hổ hổ nói: "Nhanh chóng uống, ít tí mã nói nhảm." Bọn họ bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động Mễ Tử Hiên. Hắn cũng không nghĩ tới cung Hạo Trung hội như vậy uất ức, lại vứt xuống chính mình bạn gái đi. Việc này hắn vốn không muốn quản, nhưng hắn mặc kệ hướng Kỳ Huyên hôm nay có thể hảo có. Nhóm người kia nói rõ chính là muốn đem hướng Kỳ Huyên qua chén. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ đứng lên, cất bước đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.